Phong Thần Châu, chương 2746, như vậy không biết tự lượng sức mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là hiện ra 11 phần lõm, không ngờ bây giờ thành 12 phần lõm. Lần này làm thế nào? Lúc này, các phe đều thay đổi sắc mặt, Tần Ninh nhìn mấy người Cốc Tân Nguyệt, nói. Để ta thử xem, mấy người nhìn về phía Tần Ninh, trợn tròn mắt, 9 người liên thủ cũng không được, Tần Ninh thì được. Lúc này Tần Ninh đi đến trước cửa lớn, ngươi muốn làm gì? Thử nhìn một chút, nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, Tần Ninh cười nhạt nói, hừm, 9 người bọn họ liên thủ không được, ngươi có thể sao? Cốc Tân Nguyệt giễu cợt nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể, vừa nãy sao không ra mặt, liên quan gì đến ngươi? Tần Ninh bình tĩnh nói, ta muốn thử một chút không được sao? Nhật Nguyệt Tùng hừm một tiếng, không để ý tới nữa, một mình ngươi không được. Một giọng nói lúc này lại vang lên, Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Ninh, nói. Huyền quan cửa này toàn bộ ở trong 12 phần lõm trung tâm, hơn nữa cần sức mạnh âm khư rót vào, 9 người bọn ta vừa nãy đều cảm nhận được, vết lõm này cần sức mạnh âm khư cực lớn rót vào trong đó. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều gật đầu, Huyền Tử Thành nói không sai, hơn nữa, Huyền Tử Thành tiếp tục nói. Nếu như ngươi làm loạn, dẫn đến phong cấm cửa lớn ngày càng mạnh, ai chịu trách nhiệm? Đầu đề vừa truyền, Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt bình tĩnh, lời này vừa nói ra, mấy người còn lại nhất thời kịp phản ứng, đúng đó, nếu như Tần Ninh thử loạn sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tần Ninh tỉnh bơ liếc mắt Huyền Tử Thành một cái, hắn không mở miệng, bịp bợm, như vậy không biết tự lượng sức mình sao? Chỉ là lúc này đám người khác cũng không lên tiếng. Cung chủ Mạc Hồng Uyên của Thái Sơ cung lúc này cũng nói. Đúng đó, nếu như Tần Ninh này không mở được, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què, chúng ta làm sao đây? Tây Ninh các bằng lòng phái Vân Vương ra, giúp chúng ta cưỡng ép phá vỡ cửa này không? Nhất thời mọi người bàn luận sôi nổi. Cách chương.